Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 95 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhìn thấy Phan Lâm bỏ đi, vẻ mặt của Hàn Nam có chút mất tự nhiên. Ông cau mày suy nghĩ về cái gì đó. Mang tên ăn hại này đến bệnh viện đi. Chú Quý nhìn bàn tay vẫn còn bị đóng trên bàn của người này, nhỏ giọng ra lệnh. Vâng, cậu Quý. Người bên cạnh gật đầu. Chú Nam, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến chúng ta. Nào, mời chú ngồi, chúng ta ký hợp đồng trước đi. Chú Quý bận rộn nở nụ cười. Chuyện này... cứ đợi chút đã. Hắn Nam ngập ngừng nói. Chờ cái gì nữa chứ? Cũng không còn bao lâu nữa. Chú ký hợp đồng sớm thì chúng tôi bắt đầu làm việc sớm. Chú cũng kiếm được tiền sớm hơn. Chẳng lẽ chú đã bị cái thằng ở rể kia hù rồi sao? Ở rể sao? Đúng, chú Nam không biết thằng đó là ai sao? Chỉ là một thằng ăn bám đến nhà người ta ở rể. Chỉ là đồ rác rưởi sâu mọt của xã hội mà thôi. Không phải là người quan trọng gì đâu. Chú đừng lo lắng. Chú Quý vội vàng nói. Vậy sao? Tôi cũng không quen anh ta. Chỉ là từng gặp qua ở tập đoàn Dương Quang thôi. Hắn Nam âm thầm thở phào. Nếu như Phan Lâm không phải là người có thế lực thì thực sự không cần phải lo lắng. Nhưng nếu như... chỉ là nếu như là một tên ở rể nhỏ nhoi thì sao lại được Hàn Long rót trà giúp chứ? Hàn Nam vẫn rất bối rối. Vậy được rồi. Chú Nam... đừng lo lắng quá, loại người như vậy chỉ là cáo mượn oai hùm thôi, không cần phải quan tâm đâu. Chú Quý cười nói. Hắn Nam gật gật đầu, từ tốn nói. Vậy thì chúng ta ký hợp đồng đi. Được, được. Chú Nam, mời chú qua bên này. Chú Quý vui mừng vội nói. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông đứng cạnh đó vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy hiển thị trên màn hình, lập tức đưa cho chú Nam. Điện thoại của ai vậy? Hàn Nam tò mò hỏi. Chủ tịch Long của tập đoàn Dương Quang. Anh ta nói. Cái gì? Hàn Nam khẽ giật mình. Trong lòng có một linh cảm vô cùng xấu. Ông ta do dự một lát. Nhưng vẫn bấm nghe. Gượng cười trả lời. Chủ tịch Long. Vẫn khỏe chứ? Sao hôm nay lại có thời gian gọi điện thoại cho một ông già như tôi vậy? Ông ta cố gắng làm cho giọng của mình thoải mái hơn. Nhưng đầu dây bên kia lại ngược lại so với ông ta. Anh Hàn Nam. Anh có vẻ vẫn khỏe. Tôi có vài chuyện muốn nói cùng với anh. Chủ tịch Long có chuyện gì muốn nói vậy? Hàn Nam thận trọng hỏi. Anh Hàn Nam, tôi thông báo cho anh biết, từ nay về sau, tất cả các hợp tác giữa tập đoàn Dương Quang và anh đều hủy bỏ. Tất cả hợp đồng đã ký kết đều sẽ mất hiệu lực. Mong anh hiểu rõ vấn đề. Ở đầu dây bên kia, Hàn Long từ tốn nói. Hàn Nam nghe xong như bị sét đánh ngang tay. Chủ tịch Long, chuyện gì vậy? Không phải lần trước chúng ta đã bàn bạc xong hợp đồng rồi sao? Vì sao lại bất ngờ ngừng hợp tác chứ? Chủ tịch Long, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Nam sốt sắng hỏi. Bên kia là một tiếng máy vang vọng. Đối phương đã cúp máy. Hàn Nam cầm điện thoại thẫn thờ. Chú Nam, chú sao vậy? Chú Quý cầm hợp đồng hỏi. Nhưng Hàn Nam vẫn yên lặng, bơ phờ. Chú Nam, chú đến đây ký hợp đồng đi. Còn chuyện thằng đó thì đừng nghĩ đến làm gì. Chú Quý cười ha hà bước đến. Nhưng Hàn Nam đã trở tay. Hùng hăng tát thẳng vào mặt của chú Quý. Tiếng bạt tai vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình. Ký con mẹ mày. Hàn Nam mắng chửi. Chú Quý lùi về sau hai bước. Trên mặt in dấu tay đỏ tươi. Ánh mắt không thể tin được nhìn Hàn Nam. Chú Nam. Lần này tao bị mày lừa thảm thương rồi. Đồ ngu. Hàn Nam liên tục mắng. Sau đó quát với người phục vụ đứng ở bên cạnh. Nhanh, mau đuổi theo anh Lâm vừa mới rời đi. Ra về, mời về đây, nhanh lên. Vâng, chú Nam. Người đó nhanh chóng chạy ra. Hắn Nam cũng chạy ra ngoài. Nhưng khi tới cửa, ông ta nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang trừng mắt với chú Quý. Tên mập đáng chết. Mày nghe đây, nếu như hôm nay tao hợp tác thất bại với tập đoàn Dương Quang, thì nhất định sẽ lột da mày. Nói xong, ông ta đóng sầm cửa chạy đi. Chú Quý ôm mặt, ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không dám tin vào sự thật. Chuyện này... Chu Nam bị sao vậy chứ? Tự dưng lại nổi giận như vậy. Chúng ta đâu có chọc ông ta. Ông ta bị điên hay sao? Mọi người đều sốc, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Mẹ kiếp, thằng già. Nếu không phải vì công việc làm ăn, thì tao không thèm nhìn mặt của ông ta đâu. Đúng là rượu mời không thích, lại thích uống rượu phạt mà. Chu Quý bây giờ mới hồi phục tinh thần, lúc này chửi ầm lên, cực kỳ tức giận. Ngay trước mặt bạn bè mà bị ăn cái tát, chuyện này quá mức nhục nhã. Anh Quý, bây giờ phải làm sao đây? Thành Yến lại gần, cẩn thận hỏi. Làm sao sao? Nghĩ tao là trái hồng mềm hả? Bây giờ tao sẽ gọi về cho nhà. Chu Quý tao, mặc dù không ra gì, nhưng tao vẫn mang họ Chu. Ông ta đã không nể chúng ta, tại sao chúng ta phải nể nang ông ta? Nếu như ông ta muốn trở mặt, thì tao sẵn lòng chiều thôi. Chu Quý vừa chửi vừa lấy điện thoại ra gọi về nhà. Chờ Chu Quý kể hết chuyện, lại dặm mắm thêm muối kể lại câu chuyện. Người nhà họ Chu cũng vô cùng tức giận, liền gọi điện thoại cho Hàn Nam. Suốt dọc đường, Hàn Nam ngồi trên xe, tìm hiểu về Phan Lâm, vẫn còn chưa thể an tâm được, thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh lại đột ngột rung lên liên hồi. Chu Nam, là điện thoại của nhà họ Chu. Trợ lý nhỏ giọng nói. Người nhà họ Chu sao? Ông đây còn đang tính gọi điện thoại cho bọn họ đây. Chu Nam vươn tay giật lấy điện thoại, thẳng tay tiếp nghe. Chu Vấn Nam, ông gọi điện đến để hỏi tội tôi đấy hả? Chu Nam lạnh lùng lên tiếng. Chu Nam, con trẻ nó không hiểu chuyện, làm gì mà phải giận đến mức như vậy hả chú? Nếu cháu nó có làm gì đắc tội với chú trách mắng nó vài câu là được rồi. Sao lại còn tát cháu nó ngay trước mặt mọi người như vậy chứ? Nếu nó với chú bàn bạc không thống nhất được, thì Chu Vấn Nam tôi sẽ tự mình tới gặp chú, được chưa? Hai nhà chúng ta coi như là đã quen biết nhiều năm rồi, cũng không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở mặt có đúng không? Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ khá là nghiêm túc. Mặc dù có thể nghe ra được sự bất mãn của đối phương, nhưng sự giáo dưỡng tôi luyện bấy lâu nay đã giúp cho ông ta kìm nén được sự bực bội trong thái độ của mình. Bàn bạc ấy hả? Còn có gì để bàn bạc nữa chứ? Nhà họ Chu các người lần này đã hại ông đây đến thảm rồi. Ông đây không làm thịt cái thằng đần độn Chu Quý kia cho chó ăn đã là quá nể mặt Chu Vấn Nam ông rồi đấy. Chu Nam tức giận chửi ầm lên. Chu Vấn Nam lúc này cũng nhăn mày lại, cảm giác chuyện này có điều gì đó không ổn, lại hạ giọng hỏi lại. Chu Nam, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Chuyện gì ấy hả? Chỉ vì cái thằng con ngu ngốc kia của ông mà bây giờ tất cả dự án, hợp đồng của tôi với công ty Dương Quang đều bị đơn phương phá bỏ rồi. Khi ký hợp đồng, tôi chủ động đề nghị đối phương có thể tùy vào hoàn cảnh mà phá bỏ hợp đồng bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi không chỉ bị cưỡng chế dừng toàn bộ dự án vô thời hạn, mà thậm chí ngay cả một xu tiền bồi thường cũng không có. Tổn thất của tôi lần này cộng vào cũng phải lên đến cả mấy nghìn tỷ rồi. Tất cả đều là nhờ ơn cái thằng con quý hóa của ông bạn tặng đấy. Chu Nam nổi giận đùng đùng rủa xà. Cái gì? Chu Vấn Nam ngạc nhiên. Sau khi hỏi lại cặn kẽ một hồi, lúc này ông ta mới vỡ lẽ ra. Cậu thanh niên đó... rốt cuộc là ai vậy? Nếu tôi mà biết thì lại quá tốt rồi. Bây giờ tôi đang đi tìm cậu ta khắp nơi đây này mà vẫn chưa tìm ra được. Chu Vấn Nam, chỉ có một câu, cậu ta đã có thể khiến cho Hàn Long gọi điện thoại cho tôi, chủ động phá bỏ hợp đồng. Chắc chắn là địa vị của cậu ta ở Dương Quang cũng là một người quyền cao chức trọng đấy. Vậy mà con trai ông lại đắc tội với cậu ta. Người nhà họ Chu các ông sớm hay muộn gì thì cũng sẽ gặp rắc rối thôi. Ông cũng nên nghĩ xem nên cầu cứu thằng con quý hóa của ông như thế nào đi. Còn về món nợ của chúng ta, từ từ rồi tôi sẽ tính với nhà họ Chu các người. Chu Nam mắng rồi lập tức ngắt luôn điện thoại. Chu Vấn Nam ở đầu dây bên kia ngẩn người nhìn điện thoại, vẻ mặt ngưng đọng như xương, mất một lúc lâu cũng không thể nói lời nào. Không biết đã qua bao lâu, ông ta lại tiếp tục gọi cho một số điện thoại. Bà, sao rồi? Bà có dạy dỗ cho cái lão già chết tiệt kia một bài học chưa? Bên đầu dây bên kia, Chu Quý cũng nổi giận đùng đùng hỏi. Mày về nhà ngay cho tao! Chu Vấn Nam khàn giọng nói. Về nhà sao? Bà, có chuyện gì vậy? Chu Quý ngẩn ra, không hiểu ra sao mà hỏi lại. Mau, cút về nhà ngay cho tao! Đột nhiên, Chu Vấn Nam lớn tiếng rít gào. Một tiếng gầm này quả thực là đã dọa cho Chu Quý sợ mất hồn. Hắn ta cũng đã nhận thức được tình huống có điều gì đó không ổn, đành phải kiên trì chạy về nhà. 20 phút sau. Ba, Chu Quý mang theo nỗi sợ hãi trong lòng chậm rãi đi vào trong thư phòng của Chu Vấn Nam. Chu Vấn Nam mặt nặng như chì, ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt lạnh như băng găm thẳng vào người Chu Quý. Hôm nay cái người mà mày gọi là anh Lâm ấy là ai vậy? Chu Vấn Nam lạnh lùng hỏi. Chỉ là một thằng ăn hại vô dụng thôi mà. Ba, sao vậy? Chu Quý cẩn thận trả lời. Ăn hại sao? Nếu chỉ là một tên ăn hại, vậy thì tại sao anh ta lại có thể khiến cho tất cả hợp đồng đã ký kết với công ty Dương Quang của Hàn Nam đều trở thành giấy lộn hả? Chu Vấn Nam gầm lên. Cái gì cơ? Chu Quý hoàn toàn ngơ ngác, đứng ngây ra như phỗng một chỗ. Phải một lúc lâu sau, hắn ta mới giật mình sực tỉnh, vội vàng hỏi lại. Ba có nhầm lẫn gì không vậy? Cái thằng Phan Lâm kia chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi. Bà có thể tới Giang Thành mà hỏi thử xem, làm gì có ai mà không biết cái thằng đó chỉ là một thằng thích ăn cơm mềm, tinh ăn bù làm. Một người như vậy thì làm sao lại có thể liên quan tới Dương Quang được chứ? Tao không cần biết. Việc bây giờ mày phải làm là nhanh chóng tìm được cái tên Phan Lâm kia về đây. Ngoan ngoãn xin lỗi người ta một câu. Không được người ta tha thứ thì mày đừng có nghĩ đến việc về nhà nữa. Tao nói cho mày biết, nhà chúng ta vẫn không thể chọc vào Dương Quang đâu. Nếu như bị Dương Quang nhằm vào gây khó dễ, thì nhà họ Chu chúng ta chắc chắn sẽ đi tòng đấy. Hiểu chưa? Chu Vấn Nam quát. Chuyện này... Bà đang muốn con mất hết thể diện đấy hả? Bảo con đi xin lỗi một thằng chuyên ăn cơm mềm, bám váy đàn bà sao? Chuyện này nếu mà bị người khác biết được, thì con trai bà chẳng phải sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ sao? Chu Quý khóc không ra nước mắt nói. Ăn cơm mềm, cái con mẹ thằng cha mày! Chu Vấn Nam quát to. Ba, sao ba lại lôi cả cha với mẹ ra mắng con vậy chứ? Chu Quý oan ức nói. Thằng bất hiếu! Chu Vấn Nam tức giận đến mức xông thẳng lên tát cho hắn ta một cái rõ mạnh. Trên mặt của Chu Quý tức thì in hẳn năm đầu ngón tay đỏ tươi, cả người cũng choáng váng mặt mày. Nếu anh ta thật sự chỉ là một thằng ăn cơm mềm, thì có thể làm cho toàn bộ hợp đồng của Hàn Nam biến thành mớ giấy lộn không? Tao đã nói với mày không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có mà quen thói mắt chó nhìn người thấp. Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Những người có bản lĩnh thực sự thì họ luôn luôn khiêm tốn giản dị, biết chưa? Ba, đi mau, ngay lập tức cút đi, tìm người tên Phan Lâm đến đây cho tao, biết điều mà xin lỗi người ta cho tử tế. Chu Vấn Nam quát. Chu Quý nghe vậy thì đành phải u ám xám xịt mà chạy đi. Lúc này Phan Lâm đã về lại khách sạn từ lâu rồi. Lý Ai Vân cũng đã quay lại phòng, đang tất bật thu dọn hành lý. Vẻ mặt của cô khá là mất tự nhiên, trong đôi mắt rất rõ ràng là còn nhìn ra được cả sự giận hờn vô cớ. Ái Vân, làm sao vậy? Sao trông em buồn thế? Phan Lâm không nhịn được mà hỏi cô. Tôi biết ngay là cái tên Trung Hồng kia không tốt đẹp gì mà. Hôm nay bàn chuyện dự án, anh ta tìm mọi cách để bác bỏ đề xuất của tôi. Sống chết cũng không chịu ký hợp đồng với công ty tôi. Đã thế lại còn ngang ngược ra điều kiện với tôi nữa. Tôi tức quá nên bỏ về luôn rồi. Lý Ai Vân tức giận nói. Phan Lâm không khỏi cảm thấy vô cùng hả hê. Con ngốc cũng nhìn ra được cái tên đó có ý với em. Anh ta vẫn luôn muốn dựa vào dự án lần này làm công cụ để ép em ngoan ngoãn nghe lời mà. Nếu em đã không đồng ý thì làm sao anh ta chịu hợp tác với em nữa chứ? Như thế này đúng là quá đáng mà. Anh ta tưởng tôi dễ bắt nạt lắm ấy hả? Không ký thì thôi. Tưởng công ty tôi không có dự án này thì phá sản chắc. Đi thôi, chúng ta quay về Giang Thành. Lý Ai Vân tức đến xì khói. Được nha. Phan Lâm gật đầu, lập tức đi ra khỏi khách sạn cùng với Lý Ái Vân. Thế nhưng ngay tại lúc này, một gã nhân viên phục vụ đột nhiên chạy lại ngăn cản hai người họ. Quý khách, xin hỏi hai vị muốn đi đâu vậy? Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi. Đương nhiên là đi về chứ đi đâu? Lý Ái Vân nhìn gã ta một cách khó hiểu. À vâng, thưa quý khách, nếu các vị muốn trả phòng thì mời hai vị tới quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng ạ. Nhân viên phục vụ cười. Thanh toán sao? Không phải là phòng này thanh toán cho cầu chủ Hồng sao? Lý Ai Vân ngạc nhiên hỏi lại. Vậy thì quý khách phải gọi điện thoại báo cho cầu Hồng, để cầu Hồng báo một tiếng cho quản lý của chúng tôi mới được chứ. Vậy thì khỏi cần đi, để tôi tự thanh toán tiền rồi trả phòng. Lý Ai Vân lạnh lùng nói. Làm sao mà cô có thể gọi điện cho Trung Hồng vào lúc này được chứ? Như thế khác nào là dâng dê đến miệng cọp đâu. Vâng, thưa quý khách, mời các vị đi bên này ạ. Nhân viên phục vụ dẫn Lý Ai Vân đi tới quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân đứng sau quầy ngay lập tức nhanh tay trả sổ sách. Một lát sau, một tờ hóa đơn được đặt ngay ngắn trước mặt Lý Ai Vân. Kính chào quý khách, tổng cộng chi phí cô phải thanh toán là 13.017.200.000 đồng ạ. Bởi vì cô là khách hàng mới nên khách hàng chúng tôi có chương trình giảm giá đặc biệt dành riêng cho hội viên mới. Quý khách chỉ cần thanh toán 13 tỷ là được rồi. Cảm ơn quý khách đã đến với khách sạn của chúng tôi. Nhân viên lễ tân nở một nụ cười công thức hóa. Cái gì? Lý Ivan cảm thấy như mình vừa bị một tia sét nổ trúng đầu. Vẻ mặt của Phan Lâm cũng khá là kinh ngạc. Có phải là tính nhầm hay không vậy? Ở một căn phòng chưa đến 2 ngày mà lại tốn đến tận 13 tỷ. Chẳng lẽ khách sạn của mấy người ăn cướp sao? Phan Lâm bước lên khẽ quát. Thưa anh, có lẽ anh chưa biết. Khách sạn của chúng tôi chính là khách sạn 7 sao duy nhất ở trong nước. Đã đến chuẩn mực xa hoa như khách sạn trên thuyền ở nước ngoài. Phòng của anh là ở phòng tổng thống. Những đồ dùng ở trong phòng đều được mạ vàng và số lượng có hạn. Nên tiền phòng cũng bao gồm cả phí bảo dưỡng những đồ dùng đó. Ngoài ra, nước khoáng mà anh uống là nước khoáng thiên nhiên được vận chuyển từ núi Phú Sĩ về. Rượu của anh thì được sản xuất vào năm 1982. Bữa sáng của hai người được đầu bếp nước ngoài tăng ca làm. Những khoản phí này đều tốn kém rất nhiều. Bởi vậy nên phòng cũng đắt. Nếu hai anh chị có bất mãn hay phàn nàn gì thì có thể nói chuyện với quản lý của chúng tôi. Còn nếu khách sạn không thể giải đáp được hai người thì hai người có thể gọi điện báo cảnh sát về khách sạn của chúng tôi. Nhân viên lễ tân mỉm cười. Mấy người... Lý Ivan tức tới mức đỏ mặt, không thể nói được lời nào. Có vẻ đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Nếu như cô gọi điện thoại báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Thưa cô, nếu cô không có ý định báo cảnh sát thì xin mời tính tiền ạ. Nhân viên lễ tân cười nói. Việc các cô đang làm chính là lừa đảo đó. Thưa cô, giấy tờ rõ ràng đây. Chúng tôi không tính dư bất kỳ một khoản nào cả. Tôi đã nói rồi, nếu như cô không hài lòng với chúng tôi thì có thể báo cảnh sát. Cô... Thưa cô, mời cô tính tiền. Lý Ivan nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Tôi không có nhiều tiền như thế. Tiền trong thẻ ngân hàng và trong người tôi cộng lại cũng chỉ khoảng có 10 tỷ. Tiền đâu mà tôi trả chứ? Thưa cô, nếu cô không trả khoản tiền này thì chúng tôi có quyền kiện cô. Nhân viên lễ tân lắc đầu nói. Mấy người ức hiếp người quá đáng rồi đó. Cả người Lý Ái Vân run rẩy. Thưa cô, thật ra nếu cô không thể trả nổi thì cô hoàn toàn có thể gọi cho cậu Hồng. Anh Hồng là khách VIP của khách sạn chúng tôi. Khoản tiền này có thể ghi nợ dưới tên của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy cũng vui vẻ tính tiền cho cô. Nhân viên lễ tân lại nói. Lý Ái Vân vừa nghe thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lẽo. Cô không phải là kẻ ngu. Sao cô lại không thể nhìn ra tất cả những chuyện này đều là trò quỷ mà cái tên Trung Hồng kia bày ra được chứ? Mục đích của anh ta là gì đây? Anh ta muốn ép Lý Ái Vân gọi điện cho anh ta sao? Chỉ sợ rằng nếu Lý Ái Vân gọi cú điện thoại này thì Trung Hồng cũng không đồng ý trả tiền giúp Lý Ái Vân ngay lập tức mà lại đưa ra yêu cầu vô lý gì đó. Đây là một cái bẫy. Hai bàn tay nhỏ bé của Lý Ái Vân nắm chặt lại. Trong lòng cô đang ngập tràn lửa giận, nhưng cô không biết phải phát tiết như thế nào. Thưa cô, mong cô mau mau trả tiền ạ. Chúng tôi còn phải tiếp các vị khách khác. Thấy Lý Ái Vân không nói lời nào, nhân viên lễ tân lại thúc giục cô. Lý Ái Vân cúi đầu, thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng run lên, không biết nên làm thế nào mới được. Một vài người qua đường đều nhìn qua bên này, có mấy người còn chỉ trỏ. Hay, không trả nổi tiền sao? Không có tiền còn đến đây làm cái gì chứ? Ngủ ngốc, không hiểu sao? Người phụ nữ này chắc chắn là bị người khác chơi xong rồi vứt. Kiểu đàn bà này là kiểu ỷ mình xinh đẹp, muốn tới đây lừa ăn lừa uống của mấy tên ngốc. Cuối cùng thì lại thất bại đó. Nhưng mà dáng người của người phụ nữ này cũng không tồi đó. Nếu có thể vui đùa với nhau một chút thì tôi có thể suy nghĩ lại mức giá 13 tỷ đó. Những tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều. Lý Ái Vân nghe thấy thì càng thêm tức giận. Nhưng cô cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ phải lấy vốn lưu động của công ty sao? Nhưng dù cô có dùng tiền của công ty thì vẫn không đủ. Hay là cứ thử báo cảnh sát? Dù sao thì những khoản phí này đúng là giá trên trời. Chắc chắn bọn họ đang chém khách. Lý Ivan hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng quyết định trong lòng. Trước tiên thì kéo dài thời gian đã, rồi nghĩ cách tiếp. Nhưng cô vừa định mở miệng bảo rằng sẽ đi báo cảnh sát, thì bên cạnh cô có một tấm thẻ màu đen được quăng trước mặt nhân viên lễ tân. Lý Ivan ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại là Phan Lâm. Tính tiền đi, anh thở ơ nói. Nhân viên lễ tân sừng sốt, nhìn tấm thẻ màu đen đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như là thấy một thứ gì nguy hiểm. Đây là... Làm phiền cô nhanh lên đi, Phan Lâm lạnh lùng nói. Thái độ của nhân viên lễ tân thay đổi 180 độ. Vẻ mặt khinh thường lúc trước hóa thành cung kính ngay lập tức, cầm tấm thẻ màu đen trong tay cười nói. Dạ vâng, thưa anh, xin anh đợi một chút. Nói xong thì lấy máy quẹt thẻ ra quẹt. Thanh âm trong trào vang lên, nhân viên lễ tân nhìn chuỗi chữ số trên màn hình, cả người ngây ngẩn. Chưa xong nữa sao? Phan Lâm mất kiên nhẫn. Dạ, dạ, thưa anh, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Nhân viên lễ tân trả lại thẻ cho Phan Lâm bằng hai tay. Phan Lâm nhận thẻ, cất vào trong túi, nói với Lý Ái Vân đang ngây người đứng cạnh anh. Đi thôi. Lý Ái Vân trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Phan Lâm, đầu óc cô trống rỗng. Anh trả tiền sao? Ừ. Phan Lâm thở nói. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lý Ái Vân vội hỏi. Phan Lâm suy nghĩ, anh thực sự không biết nên bịa ra cái cớ nào nên đành nói toẹt ra. Hàn Long đưa cho anh. Hàn Long ư? Tổng giám đốc của tập đoàn Dương Quang sao? Lý Ái Vân không khỏi chấn động. Nhưng một hồi sau, dường như cô nhớ tới chuyện gì, sắc mặt của cô thay đổi, thấp giọng hỏi. Vậy là Chủ tịch Lâm là người đưa tấm thẻ đó cho anh sao? Chủ tịch Lâm nào? Không phải anh đã nói là Hàn Long đưa anh sao? Phan Lâm cau mày nói. Sao Hàn Long lại vô duyên vô cớ đưa cho anh một tấm thẻ có khoản tiền lớn như thế chứ? Anh nói cho tôi nghe, có phải anh ta yêu cầu anh làm chuyện gì không? Lý Ái Vân vội vàng truy hỏi. Anh ta chẳng đưa ra yêu cầu gì hết. Phan Lâm, anh còn lừa tôi sao? Anh nói cho tôi biết đi, có phải anh và Chủ tịch Lâm đã thỏa thuận điều gì không? Hai mắt của Lý Ái Vân đẫm lệ, đau khổ chất vấn anh. Thỏa thuận sao? Phan Lâm cực kỳ ngạc nhiên, nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã hiểu được ý của Lý Ái Vân là gì. Thì ra Lý Ái Vân cho rằng anh bán đứng cô, giúp đỡ Chủ tịch Lâm theo đuổi cô nên mới nhận được tấm thẻ đen này. Ái Vân, em hiểu nhầm tôi rồi. Tôi không hề thỏa thuận điều gì với Hàn Long. Còn về phần chiếc thẻ đen này thì đúng là do ông ta đưa cho tôi. Phan Lâm nói với vẻ bất đắc dĩ. Không có duyên cớ thì sao Hàn Long lại đưa chiếc thẻ đen này cho anh chứ? Mặt của Lý Ái Vân đỏ lên, nước mắt rưng rưng như trực trào ra. Cô hỏi. Chuyện này... Thôi bỏ đi. Chuyện đã tới nước này thì tôi có thể nói sự thật với em. Ái Vân, thật ra... Tôi chính là Chủ tịch Lâm. Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó nói. Thế thì tôi sẽ là Quan Thế Âm đây. Lý Ái Vân cực kỳ kích động nói. Phan Lâm, anh dám thốt ra những lời hoang đường này chỉ vì lừa gạt tôi sao? Tôi... Phan Lâm không biết nên nói gì hơn. Thật ra anh đã đoán trước được rằng Lý Ái Vân sẽ không tin dù anh có nói sự thật với cô. Dù sao chuyện này cũng khiến cho người ta bị sốc mạnh. Rất hiếm người sẽ tin sự thật này. Sao một người đi ở rể lại có thể là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang được chứ? Điều này chẳng khác nào một tên ăn mày nói với bạn rằng sau này tên ăn mày đó sẽ trở thành hoàng đế. Lý Ái Vân cho rằng chắc chắn Chủ tịch Lâm có ý với cô. Dù sao chuyện này cũng truyền khắp Giang Thành rồi. Hơn nữa tập đoàn Dương Quang còn giúp đỡ tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan nhiều tới mức cô cảm thấy khó mà hiểu nổi. Vì sao họ lại giúp người khác một cách vô duyên vô cớ như vậy? Chắc chắn chuyện này xuất phát từ một mục đích nào đó. Mục đích kia là gì? Đương nhiên Lý Ái Vân sẽ đoán theo hướng kia. Cô vừa tức giận vừa phẫn nộ, cắn răng mạnh tới mức như sắp vỡ tới nơi. Anh trả lại tấm thẻ đen đó ngay cho tôi. Chuyện này... Anh hãy nói với Hàn Long rằng tôi sẽ trả lại số tiền tiêu mất của ông ta sớm nhất có thể. Ngoài ra, xin ông ta truyền lời với Chủ tịch Lâm. Lý Ái Vân tôi là phụ nữ đã có chồng rồi. Tôi có chuẩn mực phẩm hạnh của mình, hiểu chưa? Lý Ái Vân hét lên. Phan Lâm há hốc miệng. Anh không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành thở dài. Được thôi. Còn anh nữa đấy. Sau này, người khác vô duyên vô cớ đưa đồ cho anh, thì anh có thể giữ liêm sỉ một chút có được không? Anh không biết ý đồ của bọn họ là gì sao? Rốt cuộc, anh có phải là đàn ông không vậy? Sao có thể không chút khí chất nào như thế chứ? Anh có thể bán cả vợ mình vì tiền sao? Lý Ái Vân gào lên, tức tới mức suýt khóc. Phan Lâm im lặng không nói câu nào. Cô trừng mắt liếc anh một cái, không nói thêm câu nào nữa. Mà đứng ở ven đường một chiếc taxi, quay đầu nói với anh. Đi thôi! Phan Lâm lặng lẽ lắc đầu, sau đó bước lên taxi. Chiếc xe đi về phía sân bay. Trên đường đi, Lý Ái Vân luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh, lộ ra vẻ tức giận. Giờ đây, cảm tình mà bài nhạc do Phan Lâm đàn cho cô nghe mang lại đã biến mất hết. Không thể không nói, tâm tư của phụ nữ đúng là khó đoán. Chẳng phải anh đang tốt bụng giúp cô sao? Được rồi, sau này anh nên bớt can thiệp vào những chuyện vô bổ này thì hơn. Phan Lâm chẳng muốn nói thêm gì nữa. Anh dứt khoát im miệng, mở ứng dụng nghe đọc sách lên để nghe. Khi xe taxi ra tới vùng ngoại thành, thì có một chiếc Mercedes màu đen đột nhiên lao ra từ giao lộ bên cạnh, ngăn giữa mũi xe. Tài xế taxi hơi sừng sốt, sau đó bấm còi liên tục. Tuy nhiên, dù người tài xế taxi có bấm còi nhiều thế nào, thì chiếc xe Mercedes kia cũng không hề dịch chuyển chút nào. Mẹ kiếp, đây là ai thế không biết? Đúng là điên, sao lại đi chắn đường của người ta chứ? Không biết lái xe sao? Lái xe nổi giận, định xuống xe. Nhưng lúc này đột nhiên phía sau xe taxi xuất hiện hai chiếc xe con màu đen, ngăn luôn đường lui của xe taxi. Sau đó rất nhiều người bước từ trong ba chiếc xe này ra, có cả nam, cả nữ, đồng loạt bao vây chiếc xe taxi. Tài xế taxi thấy thế thì trợn tròn mắt. Các người là ai? Muốn làm cái gì? Cản đường cướp của sao? Tôi sẽ báo cảnh sát. Lái xe vội vàng rút điện thoại di động ra, run rẩy nói. Bác Tài à, đừng có sợ. Chúng tôi chỉ là bạn của hai người khách đang ngồi trên xe mà thôi. Trung Hồng bước tới, lấy một xấp tiền trong túi ra, ném vào trong cửa sổ xe. Lái xe hơi sững sờ. Lúc này phản ứng được thì vô cùng vui mừng, vội vàng nhặt xấp tiền kia lên, nhét vào trong túi. Bác Tài có thể xuống xe được không? Tôi có mấy câu muốn nói với bạn của tôi. Trung Hồng mỉm cười nói. Được được, các cậu muốn trò chuyện bao lâu cũng được hết. Hôm nay chiếc xe này của tôi chính là quán nước cho các cậu trò chuyện. Lái xe cười hí hí nói, sau đó mở cửa xe chạy ra ngoài đứng đếm tiền. Trung Hồng, anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Lý Ái Vân lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lời hỏi. Ái Vân, em đã định trở về rồi sao? Chúng ta còn chưa bàn xong chuyện hợp tác đấy. Sao không ở lại vài ngày nữa? Trung Hồng lộ ra vẻ thân tình hỏi. Anh Hồng, tôi hiểu ý của anh. Tôi đã nói rất rõ ràng những gì cần nói rồi. Tôi đã nói rồi, tôi là người đã có chồng. Chồng tôi chính là người đàn ông ngồi bên cạnh tôi đây. Tôi hy vọng anh có thể hiểu. Tôi và anh không thể nào đến được với nhau. Lý Ái Vân nói với giọng khàn khàn. Ái Vân, chắc em hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không nói nhất định là phải theo đuổi em. Tôi chỉ muốn là một người bạn của em mà thôi. Chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau, đi dạo cùng nhau. Tôi không quan tâm em đã kết hôn hay chưa. Điều tôi quan tâm là em có còn ở bên cạnh tôi hay không mà thôi. Trung Hồng dịu dàng nói. Lý Ái Vân bỗng nhiên sững lại. Phan Lâm thì nheo mắt lại. Trung Hồng, mày coi tao là không khí có phải không? Mày dám bảo vợ tao ở lại bên cạnh mày ngay trước mặt tao sao? Sao nào, mày định cắm sừng tao phải không? Phan Lâm tử tốn nói. 35 tỷ. Trung Hồng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Cái gì? Phan Lâm tò mò nhìn anh ta. Tôi cho cậu 35 tỷ. Cậu phải ly hôn với Ái Vân. Cậu thấy sao? Trung Hồng nói. Mày quá xem thường Phan Lâm tao rồi đấy. Phan Lâm lắc đầu. Sao nào? Cậu còn cần người khác coi trọng sao? Chê 35 tỷ đồng quá ít có phải không? Thế này đi. Tôi cho cậu 3 triệu đô. Thấy sao? Trung Hồng hừ lạnh một cái, sau đó nói. Nhưng Phan Lâm vẫn lắc đầu. Cậu đừng có mà được voi đòi tiền. 4,5 triệu đô. Nếu cậu không lấy, thì ngay cả một cái lông cậu cũng không có đâu. Trung Hồng tức giận. Đừng có để mất cả chị lẫn chài. Tao cho mày 15 triệu đô. Phan Lâm đột nhiên nói. Trung Hồng hơi ngần ra. Cái gì? Không nghe rõ sao? Tao nói là tao cho mày 15 triệu đô. Mày cút ngay lập tức cho tao. Sau này đừng có quấy rối Ái Vân nữa. Mày thấy sao? Phan Lâm nói với vẻ mặt thản nhiên. 15 triệu đô sao? Những người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Sau đó cả đám phá lên cười ha hả. Cười chết mất thôi. Cậu bỏ ra 15 triệu đô sao? Đang chọc cười tôi sao? Tiếng cười càng lúc càng to hơn. Dù Trung Hồng được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười. 15 triệu đô sao? Cậu Lâm à, hình như cậu cảm thấy tôi không hiểu quá nhiều về cậu thì phải. Cậu có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Trung Hồng mỉm cười hỏi. Đương nhiên rồi. Phan Lâm đang định đáp lại, nhưng Lý Ái Vân ngồi bên cạnh lập tức la lên. Phan Lâm, anh im miệng ngay cho tôi! Phan Lâm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn cô. Anh thấy trên mặt cô tràn đầy vẻ tức giận. Cô hạ thấp giọng quát. Đó là tiền của Chủ tịch Lâm. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà động tới tiền trong tấm thẻ đen kia nữa. Lập tức trả lại cho tôi. Hóa ra Lý Ái Vân tưởng 15 triệu đô mà Phan Lâm nói đến là tiền trong chiếc thẻ đen kia. Nhưng đúng là trong chiếc thẻ đen kia có 15 triệu đô. Ái Vân, đây... Đừng có nói những lời thừa thãi nữa. Tôi không muốn nghe. Tóm lại, anh lập tức trả lại chiếc thẻ đen đó cho tôi. Đó không phải là tiền của anh. Anh dùng mà không thấy bất an trong lòng sao? Lý Ái Vân cắn răng nói. Phan Lâm thấy thế, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Trung Hồng, tôi không muốn nói thêm với anh câu nào nữa. Xin anh đừng có mà nói mấy điều vớ vẩn đó với chồng tôi. Mời anh xuống xe cho tôi. Tôi phải đi ra sân bay để kịp lên chuyến bay về Giang Thành. Lý Ái Vân nói với giọng lạnh lùng. Ái Vân, chẳng lẽ em không thể cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi được sao? Trung Hồng khẽ nhíu mày, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy tình cảm. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi lặp lại câu vừa rồi một lần nữa sao? Lý Ái Vân tỏ ra không thể kiên nhẫn nghe thêm được nữa. Cô ghét nhất là loại người bám da như đìa như thế này. Lúc mới lên đại học, có rất nhiều người theo đuổi Lý Ái Vân. Vì thế, cô cực kỳ phản cảm với hành vi như thế này. Trùng hợp, Trùng Hồng lại là loại người không có được thì sẽ dùng cách cưỡng ép. Anh ta từng này tuổi rồi, cho tới giờ chưa bao giờ có thứ gì mà anh ta không chiếm được. Trong mắt của Trung Hồng, Lý Ái Vân cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi. Nhất định anh ta phải chiếm được, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trung Hồng lại thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, không biết phải làm gì. Ái Vân, tôi đã rất nhẫn nại trao đổi với em rồi, nhưng em lại cứng đầu như vậy. Nếu đã như thế, em đừng có trách tôi. Anh muốn làm cái gì? Lý Ái Vân lập tức trở nên căng thẳng. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói cho em biết một điều, là thành phố này là địa bàn của tôi. Chỉ cần tôi chưa gật đầu thì dù có xuống khỏi cái xe này, em cũng không thể đến được sân bay đâu. Hoặc xem như em lên được máy bay thì chuyến bay kia chắc chắn cũng không bay được. Ái Vân, em có tin không? Trung Hồng mỉm cười nói. Lời nói này vừa dứt, Lý Ái Vân bỗng nhiên thở gấp. Sao cô có thể không tin được chứ? Tập đoàn Thập Trung đã tồn tại ở thành phố Hạ Cảnh này hơn 50 năm rồi. Hơn nữa, ở nơi đây, gia đình nhà họ Trung chẳng khác nào con rắn đầu đàn. Nghe nói trước đây, nhà họ Trung lập nghiệp từ con đường vừa chính vừa tà, kéo dài hơn 20 năm. Từ khi ba của Trung Hồng bắt đầu kinh doanh mỏ than, thì nhà họ Trung mới từ từ tẩy trắng. Mặc dù xã hội bây giờ tuân theo pháp luật, nhà họ Trung không thể một tay che trời được nữa. Nhưng nếu như họ muốn đối phó với một người phụ nữ như cô thì vẫn có thể dễ dàng như trở bàn tay. Sắc mặt của Lý Ái Vân cực kỳ khó coi. Cô nắm chặt tay lại, hận không thể đấm vào mặt của Trung Hồng đang ngồi trước mặt mình một cái. Nhưng lúc này cô lại chẳng thể làm gì được. Khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ căng thẳng, không nói lời nào. Trung Hồng thấy vậy, biết là có khả năng Lý Ái Vân sẽ nhà ra. Cũng đúng, tình hình đã đi tới nước này. Cô cũng không thể cứng đối cứng được nữa. Nếu làm như vậy, chắc chắn người thiệt sẽ là cô. Nhưng Trung Hồng cũng biết không thể ép Lý Ái Vân quá. Cô là người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ. Nếu ép cô đi vào đường cùng, thì e rằng Lý Ái Vân sẽ làm liều mất. Ái Vân, tôi sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng với em. Tôi chỉ muốn em ăn với tôi một bữa cơm, đi dạo phố một vòng, đi xem một bộ phim vào tối nay. Nếu em có thể hoàn thành ba chuyện này, thì sáng sớm ngày mai, tôi sẽ điều chuyên cơ riêng đưa em về Giang Thành, được không? Trung Hồng nói với giọng điệu tràn đầy tình cảm. Lý Ái Vân vẫn cúi đầu, không nói một câu nào. Phan Lâm thì lại sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Anh nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, suy nghĩ xem nên trừng trị anh ta như thế nào. Trung Hồng thì lại tiếp tục ép. Ái Vân, em thấy sao? Ở lại đây một đêm đi. Tôi thật sự không có ý khác. Tôi chỉ muốn ngắm em lâu hơn một chút mà thôi. Thật đấy. Chỉ cần em đồng ý làm ba chuyện kia với tôi, nhất định ngày mai em và người chồng ở rể này của em sẽ được về Giang Thành một cách an toàn. Trung Hồng nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân. Từ đầu tới cuối, anh ta không liếc nhìn Phan Lâm một cái nào. Rất tiếc, tôi từ chối. Lý Ái Vân hít sâu một hơi, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Vì sao? Ánh mắt của Trung Hồng trở nên lạnh lùng. Không vì điều gì cả. Nếu không đi máy bay được thì tôi sẽ đi tàu hỏa. Nếu không đi được tàu hỏa thì tôi sẽ bắt xe khách đi Giang Thành. Nếu không được thì tôi sẽ đi bộ về Giang Thành. Trung Hồng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi là một người có giới hạn riêng. Người ngồi bên cạnh tôi chính là chồng tôi. Tôi không thể đi hẹn hò với người đàn ông khác được. Nếu làm như vậy thì Lý Ái Vân tôi chẳng khác nào một người phụ nữ lẳng lơ. Cô nói với giọng nói khàn khàn. Em cho rằng tôi không biết sao? Em với tên vô dụng này chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Thằng vô dụng này còn chưa chạm vào em dù chỉ là một ngón tay. Trung Hồng như bị chọc giận mà hét lớn. Nhưng chỉ một giây sau, Lý Ái Vân đột nhiên ngẩng đầu hôn lên má của Phan Lâm. Trung Hồng lập tức như bị sét đánh. Phan Lâm cũng khiếp sợ không kém. Gương mặt trắng nõn của Lý Ái Vân trở nên ửng đỏ. Nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, từ tốn nói. Bây giờ thì sao? Trung Hồng tức đến mức toàn thân như sắp nổ tung tới nơi. Thân thể anh ta run rẩy. Được, được lắm. Lý Ái Vân, em đừng có trách tôi không cho em cơ hội. Con đường này chính là bản thân em tự chọn đấy. Trung Hồng cảm thấy khó thở, đẩy cửa bước xuống xe. Lý Ái Vân cũng cầm tay Phan Lâm, lôi anh xuống xe rồi lạnh lùng nói. Chúng ta về thôi. Được. Phan Lâm cũng cảm thấy hơi choáng váng, nhưng anh vẫn khẽ gật đầu. Thái độ của cô kiên định như vậy khiến anh vô cùng tán thưởng. Không ngờ Vợ anh lại là người có ý chí, có nguyên tắc như vậy. Quả nhiên, anh đã xem thường cô. Chỉ có điều hai người chưa đi được mấy bước, thì đám người đi theo Trung Hồng đột nhiên lao tới, bao vây hai người lại. Giữa ban ngày ban mặt như thế này, các người muốn làm cái gì? Khuôn mặt nhỏ của Lý Ái Vân lộ ra vẻ căng thẳng. Nếu để hai người đi như vậy, thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Không phải em rất quan tâm chồng em sao? Đã như thế, thì tôi sẽ chống mắt lên xem em có bảo vệ được chồng em hay không? Trung Hồng nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng lạnh lùng. Đánh cho tôi, đánh gãy hai chân của nó. Tôi muốn xem, không có chân thì nó đi về Giang Thành như thế nào. Anh điên rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Lý Ai Vân cuống lên, lập tức lấy điện thoại di động ra. Nhưng chỉ một giây sau, một tên bảo vệ lao tới, giật lấy điện thoại di động trong tay Lý Ai Vân. Cô bị dọa hét lên một tiếng, mặt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, hai tay nắm chặt. Anh vỗ nhẹ bả vai của cô, sau đó xoay người lại nhìn Trung Hồng với vẻ thản nhiên. Xem ra, chúng ta đã kết thù với nhau rồi. Kết thù sao? Cậu xứng đáng để kết thù với tôi sao? Cậu đủ tư cách để làm đối thủ của tôi sao? Trên khuôn mặt của Trung Hồng không hề có cảm xúc, miệng lại thốt ra một câu khinh thường. Theo anh ta thấy, thì cái tên Phan Lâm này hoàn toàn không hề gây uy hiếp gì với mình được. Chỉ là anh hơi vướng tay mà thôi. Phan Lâm không hé răng, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Thật ra anh rất không muốn để sức mạnh của mình bại lộ ở trước mặt Lý Ái Vân. Bởi vì anh không muốn cuốn Lý Ái Vân vào trong kế hoạch sau này của mình. Anh chỉ muốn làm một Phan Lâm bình thường, sau đó lại ly hôn với Lý Ái Vân. Từ đây về sau, anh và cô sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nếu là như thế, sau này cô có tái hôn thì cũng sẽ không bị anh liên lụy đến mức không thể sống yên ổn. Nhưng bây giờ, xem ra dường như mọi thứ đều không thể thay đổi được nữa rồi. Trung Hồng, anh đừng có mà quá đáng. Lý Ái Vân khó thở nói. Tôi đã cho các người cơ hội rồi đó thôi. Trung Hồng nhún vai, tiền đà phất tay. Ra tay đi. Anh ta hét lớn. Một đám người mặc đồ đen lập tức nhào về phía Phan Lâm. Người nào người nấy hung hăng, giờ nắm đấm muốn đánh lên người anh. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét giận dữ vang lên. Dừng tay! Mọi người đều giật mình. Trung Hồng chau mày nhìn về phía người vừa nói. Sau đó anh ta nhìn thấy một chiếc Bentley và 7-8 chiếc Mercedes-Benz điên cuồng chạy về phía bên này. Một ông già ngồi ở vị trí ghế phụ của chiếc Bentley thò đầu ra ngoài cửa sổ xe hét lớn. Dừng tay lại hết cho tôi! Chú Nam! Có người thốt lên. Sao ông già đó lại chạy tới đây chứ? Trung Hồng cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Sau đó anh ta thấy mấy chiếc xe của Hàn Nam xông về phía mình. Một đám người gấp gáp xuống xe, nhanh chóng vây quanh Trung Hồng. Rõ ràng Hàn Nam đã chuẩn bị rất đầy đủ, có khoảng hơn 30 người lao xuống xe. Thấy đàn em của chú Nam hùng hổ như thế, đàn em của Trung Hồng lập tức trở nên căng thẳng. Hàn Nam, ông làm cái gì vậy? Trung Hồng bực bội lớn tiếng quát. Cầu Hồng, cho ông già này chút thể diện đi, đừng gây khó dễ cho cô Ái Vân và cậu Lâm nữa. Để họ đi đi. Biểu cảm trên mặt của Hàn Nam rất nghiêm túc, ông ta nhìn thẳng vào Trung Hồng rồi nói. Hàn Nam, hình như chuyện này không liên quan tới ông thì phải. Chẳng lẽ ông muốn nhúng tay vào sao? Trung Hồng nhíu mày hỏi. Cậu Lâm và cô Ái Vân là bạn của tôi. Cậu khiến bạn của tôi khó xử như thế mà còn nói là không liên quan tới tôi sao? Hàn Nam hừ lạnh nói. Vậy sao? Sắc mặt của Trung Hồng không được tốt cho lắm. Anh ta hỏi. Cho nên ông mới cố ý chạy tới đây để đối đầu với tôi sao? Cậu không làm khó bạn của tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không đối đầu với cậu. Trung Hồng, xét về vai vế, cho dù ba của cậu có đứng ở đây thì ít nhiều cũng phải nề mặt tôi. Chẳng lẽ hôm nay cậu muốn khiến tôi bị mất mặt sao? Hàn Nam sụ mặt nói, thái độ của ông ta vô cùng kiên quyết. Trung Hồng im lặng, sau đó lại lắc đầu nói. Mặc dù người của bên ông nhiều hơn bên tôi, nhưng Hàn Nam à, tôi chắc rằng người của ông không dám ra tay. Bởi vì nơi này là thành phố Hạ Cảnh, là địa bàn của nhà họ Trung. Vốn dĩ ông cũng đang ăn cơm nhờ tại địa bàn của nhà họ Trung kia mà. Nếu ông dám ra tay với tôi thì chắc chắn ông đã chặt đứt đường lui của mình rồi. Tôi cá chắc ông cũng biết rõ hậu quả sẽ là gì rồi, có đúng không? Anh ta vừa nói những lời này, khuôn mặt rắn nua của Hàn Nam nhanh chóng tái xanh lại. Đúng vậy, địa vị của nhà họ Trung ở thành phố Hạ Cảnh này không thể đo lường được. Ít nhất thì Hàn Nam còn phải nhìn sắc mặt của người ta mới dám làm việc. Nhưng nếu như không thể cứu vãn lại những dự án hợp tác với Dương Quang này, thì thì ngày tháng sau này của Hàn Nam cũng sẽ không được yên ổn. Hàn Nam chần chừ không biết làm sao, trong lòng vô cùng phiền. Ông ta không thể đắc tội bất cứ bên nào, cho nên ông ta cần phải cân nhắc lợi hại thiệt hơn một cách kỹ lưỡng. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe lại chạy tới dừng ở trước mặt đám người của Hàn Nam. Hàn Nam liếc nhìn biển số xe, ánh mắt của ông ta hơi dao động, sau đó nhìn vào vị trí người điều khiển gọi. Quý Mập, sao cậu lại tới đây? Thì ra chiếc xe này là của Chu Quý. Khi Chu Quý vội vàng rời khỏi vị trí tay lái bước xuống dưới, nhìn thấy tình huống trước mắt thì lập tức sửng sốt. Sau đó anh ta bước nhanh tới, đẩy đám đông ra, khom lưng uốn gối ở trước mặt Phan Lâm mà thưa rằng. Cậu Lâm, mọi chuyện lúc trước đều là lỗi của tôi. Xin cậu tha lỗi cho tôi. Tình huống này lập tức khiến cho Trung Hồng đứng hình. Hàn Nam thấy vậy cũng rất đắc ý. Ông ta tin rằng Chu Vấn Nam là một người thông minh, cũng là một người cẩn thận. Chu Quý có hành động như vậy, tất nhiên là do Chu Vấn Nam ép buộc. Lý Ai Vân vô cùng kinh ngạc, cô nhìn Chu Quý với ánh mắt khó hiểu. Các người làm sao vậy? Lý Ai Vân ấp úng hỏi. Phan Lâm vẫn chưa kể chuyện xảy ra ở quán trà cho Lý Ai Vân biết. Tôi cũng không biết. Phan Lâm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chu Quý nói. Cậu Quý à, cậu làm cái gì vậy? Tự nhiên nói xin lỗi với tôi để làm cái gì? Cậu Lâm à, tôi tới đây để xin lỗi cậu vì chuyện của lúc trước. Chu Quý cố nén cơn giận trong lòng xuống, anh ta còn định nói thêm cái gì đó. Nhưng Trung Hồng lại bước lên mấy bước, dùng một tay kéo Chu Quý lại, lạnh lùng hỏi. Cậu làm cái gì vậy? Xin lỗi nó để làm cái gì? Cậu điên rồi sao? Anh Hồng à, tôi cũng hết cách rồi. Ông già của tôi ép tôi làm vậy đấy. Chu Quý khóc không ra nước mắt. Tại sao chứ? Nghe nói thằng nhãi này có quan hệ với Hàn Long của Dương Quang. Ông già của tôi lo lắng Dương Quang sẽ trả thù gia đình tôi, cho nên mới ép tôi tới xin lỗi thằng nhãi này. Chu Quý âm thầm cắn răng nói. Vậy sao? Trung Hồng cũng rất bất ngờ. Nhưng một lát sau, anh ta bật cười thành tiếng nói. Đồ ngốc! Sao Phan Lâm lại có quan hệ gì với Hàn Long được cơ chứ? Nếu nói về quan hệ, thì đó cũng là quan hệ giữa Lý Ái Vân và Hàn Long. Nói cho chính xác hơn, thì chính là cô ấy có quan hệ với Chủ tịch Lâm của Dương Quang. Còn Phan Lâm sao? Là cái thá gì chứ? Anh Hồng, chuyện này là thật sao? Chu Quý ngạc nhiên. Sao? Cậu không biết sao? Cái vị Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang kia đã để mắt tới Lý Ái Vân từ lâu. Tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết chuyện này. Sở dĩ Hàn Long qua lại với cái tên Phan Lâm này, chắc chắn là vì Hàn Long cố ý tiếp cận Phan Lâm để tạo cơ hội cho Chủ tịch Lâm. Xét đến cùng thì bây giờ, Phan Lâm và Lý Ái Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cho dù Chủ tịch Lâm có quyền có thế ngập trời, giàu có một phương, thì anh ta cũng sẽ phải chịu chùn bước trước hôn nhân hợp pháp mà thôi. Cách tốt nhất để giành lấy Lý Ái Vân chính là ra tay với cái thằng bám váy này. Trung Hồng cười nói. Chu Quý vừa nghe vậy, hai mắt lập tức phát sáng. Thì ra là thế. Cho nên, cậu đi xin lỗi cái tên Phan Lâm kia thì có ích gì chứ? Thằng đó cũng chỉ là một kẻ vô dụng, cáo mượn oai hùm, lấy vợ của mình ra để tạo lợi thế mà thôi. Trung Hồng nói. Nhưng mà dù sao thì bây giờ Hàn Long cũng đang giúp đỡ cái tên đó. Nếu tôi đắc tội cậu ta chạy tới thủ thì bên tay Hàn Long, cái gì đó, thì nhà họ Chu của tôi vẫn phải chịu xui xẻo. Chu Quý nói với biểu cảm khóc không ra nước mắt. Nói vậy thì nhà họ Chu của cậu sợ Dương Quang chứ không sợ nhà họ Trung của tôi sao? Trung Hồng híp mắt nhìn anh ta. Toàn thân của Chu Quý lập tức run rẩy vội vàng nói. Xin anh Hồng đừng có hiểu lầm, tôi vẫn luôn luôn đứng về phía anh mà. Nếu là như thế thì bây giờ tôi muốn cậu đi qua đó, tát vào mặt của Phan Lâm hai bạt tai thật mạnh. Cậu có làm được không? Trung Hồng cười nói. Chuyện này... Cơ thể của Chu Quý run lên, anh ta không biết nên làm như thế nào cho phải. Sao? Không làm được sao? Không phải. Anh Hồng à, không phải là hai người này là khách của anh sao? Sao bây giờ lại là như vậy chứ? Chu Quý nặn ra một nụ cười hỏi. Lúc trước họ là khách của tôi, nhưng bây giờ thì không phải rồi. Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cậu có làm hay không đây? Chu Quý im lặng, anh ta không phải là kẻ ngốc. Sao lại không nhận ra anh Hồng muốn dạy dỗ Lý Ái Vân và Phan Lâm cơ chứ? Rất rõ ràng, anh Hồng đã không diễn kịch được nữa. Anh ta muốn ép buộc Lý Ái Vân ngoan ngoãn phục tùng. Thật ra bây giờ anh ta muốn Chu Quý làm như vậy, chính là vì muốn Chu Quý tỏ rõ thái độ để coi anh ta muốn đứng về phe nào. Trung Hồng đã hạ quyết tâm phải cướp được Lý Ái Vân. Nếu chủ tịch Lâm thích Lý Ái Vân thì không cần nghi ngờ, chắc chắn nhà họ Trung sẽ phải đối đầu với Dương Quang. Mà nhà họ Trung cũng không sợ Dương Quang. Trước hết, không nói Dương Quang ở Giang Thành với địa hình xa xôi như thế, Dương Quang chắc chắn không thể với tay đến được địa bàn của nhà họ Trung. Chỉ dựa vào sức mạnh của doanh nghiệp trong nước thôi thì nhà họ Trung cũng không thua gì Dương Quang. Người thừa kế của nhà họ Trung muốn tuyên chiến, chẳng lẽ các thế lực khác ở thành phố Hạ Cảnh này lại dám không ủng hộ sao? Chú Quý suy ngẫm một lúc rồi âm thầm cắn răng nói. Nếu ông già nhà tôi mà biết tôi đắc tội với anh Hồng vì chuyện này thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ không đồng ý. Dương Quang và nhà họ Trung, ông già tôi nhất định sẽ chọn nhà họ Trung của anh. Anh Hồng, tôi làm. Được lắm. Chú Quý, tôi biết ngay mình không uổng công coi cậu là anh em mà. Trung Hồng mỉm cười vỗ tay. Chú Quý lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Phan Lâm. Nhóc con, lúc nãy tao đã xin lỗi mày rồi, nhưng có vẻ mày không chịu chấp nhận. Chú Quý lạnh lùng nói. Lời xin lỗi không có thành ý thì có khác gì không xin lỗi chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu nói như thế thì mày định trở mặt với nhà họ Chu của tao sao? Chú Quý nghiêm túc nói. Phan Lâm không nói gì mà chỉ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt. Đồ chó chết. Cho mày thể diện rồi mà mày còn không biết điều. Chú Quý bực tức tiến lên, giơ tay muốn đánh một cái thật mạnh lên trên mặt của Phan Lâm. Nhưng bàn tay của anh ta chưa kịp tới gần mặt của Phan Lâm thì Phan Lâm đã giơ tay tát một cái lên trên mặt của chú Quý trước. Chú Quý lùi ra phía sau, một bên mặt hiện rõ năm dấu tay, gò má cũng sưng hết cả lên. Mày... mày dám đánh tao sao? Chú Quý tức giận đến mức nói năng lộn xộn. Có gì mà không dám chứ? Mày... được, được lắm. Nhãi danh, mày chết chắc rồi con. Chú Quý nổi giận, sau đó lại muốn tiến lên đánh ngã Phan Lâm. Dừng tay lại hết đi. Hàn Nam không nhìn được nữa, bèn hét lớn. Chú Nam à, chuyện này không liên quan tới chú. Chú Quý tức giận nói. Trông dáng vẻ của cậu thế này thì coi bộ nhà họ Chu thà chọn tập đoàn Thập Trung chứ không chọn tập đoàn Dương Quang có đúng không? Hàn Nam lạnh nhạt nói. Sao, ông muốn chọn Dương Quang sao? Trung Hồng cười hỏi. Sắc mặt của Hàn Nam không được tốt cho lắm. Ông ta thấp giọng nói. Tôi không chọn ai cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ hai người bạn này của mình mà thôi. Hàn Nam, tôi nể tình ông lớn tuổi cho nên mới khách sáo với ông như thế. Đừng có mà không biết điều. Nếu thật sự chọc tôi nổi giận, tôi sẽ xử luôn cả ông đây. Trung Hồng lạnh lùng nói. Giọng điệu của anh ta nghe vô cùng ngang ngược hùng hồn. Biểu cảm của Hàn Nam trở nên lạnh lẽo. Sao vậy? Cậu muốn ra tay với ông già này sao? Nếu ông tránh già, tôi sẽ không đụng tới ông. Nếu tôi không chịu thì sao? Vậy sau này... đừng ở lại thành phố Hạ Cảnh này nữa. Chuyển sang chỗ khác mà kiếm cơm đi. Sắc mặt của Trung Hồng không thay đổi, lạnh lùng nói. Hàn Nam tức giận tiến tới trước vài bước. Ông ta đứng trước mặt của Trung Hồng, nhìn chằm chằm vào anh ta. Đầu lông mày của Trung Hồng nhíu lại. Sống đến tuổi này rồi. Ông đây chưa từng bị một đứa con nít con nôi như cậu đây uy hiếp bao giờ cả. Cậu có dám nói lại một lần nữa không? Hàn Nam lạnh lùng nói. Trung Hồng không nói gì, nhưng cơn tức giận trong ánh mắt lại hiện lên rất rõ ràng. Người đâu? Hàn Nam gọi to. Ông chủ, đi, lập tức dùng xe của tôi, đưa cô Ái Vân và cậu Lâm trở về Giang Thành. Mặc kệ là ai, mặc kệ là người từ đâu tới, ai dám ngăn cản, thì xử lý ngay tại chỗ cho tôi. Có nghe thấy không? Hàn Nam lạnh lùng quát. Ông chủ à, chuyện này... mau đi! Hàn Nam hét lên, người nọ không dám phản bác, vì thế chỉ có thể gật đầu lái xe tới. Mời hai cô cậu lên xe. Lý Ái Vân vẫn còn trong trạng thái sững sờ. Cô nhìn chiếc xe trước mặt, không biết có nên ngồi vào hay không. Nhưng sau đó lại bị Phan Lâm thúc giục. Ái Vân à, lên xe đi. Nhưng mà chuyện ở đây... chúng ta không xử lý chuyện này được đâu. Rời khỏi đây trước đã. Vậy... vậy được rồi. Lý Ái Vân gật đầu nhưng vẫn nhìn về phía Hàn Nam lớn tiếng nói. Cảm ơn bác nhiều lắm. Không có việc gì. Hàn Nam lắc đầu, sau đó cửa xe khép lại. Chiếc Bentley nhanh chóng lái khỏi nơi này. Trung Hồng híp mắt nhìn chiếc Bentley đi xa, sau đó lại nhìn sang Hàn Nam, khóe miệng của anh ta lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hàn Nam, đây chính là lựa chọn của ông. Đừng hối hận. Ông già này sống từng này tuổi rồi, chưa biết hối hận là gì cả. Có lẽ ông sẽ biết ngay thôi. Trung Hồng cười mỉa đáp, sau đó phất tay dẫn người lên xe rời đi. Sau khi Phan Lâm rời đi, Chu Quý cũng mau chóng trở về nhà họ Chu nói chuyện này cho Chu Vấn Nam biết. Khi Chu Vấn Nam biết được Chu Quý vẫn chưa xin lỗi Phan Lâm, Chu Vấn Nam cực kỳ tức giận. Thế nhưng sau khi biết chuyện Trung Hồng đối đầu với Dương Quang, ông ta lại trầm tư im lặng. Con không nên đưa ra quyết định chủ quan như vậy. Muốn đối phó với Dương Quang đâu phải là dễ. Theo như bà được biết, Dương Quang đã thu vào tay mấy tập đoàn năng lượng của mấy gia tộc lớn rồi. Thủ đoạn của Chủ tịch Lâm rất lợi hại. Không gì là không thể. Chu Vấn Nam khàn giọng nói. Bà sợ cái gì? Dương Quang đâu thể kiểm soát mỗi một phần đất của thành phố Hạ Cảnh này được chứ. Hơn nữa, đó cũng là nhà họ Trung muốn đối đầu với Dương Quang. Nhà họ Chu chúng ta chỉ cần ngồi một bên xem kịch hay là được rồi. Chu Quý cười nói. Chu Vấn Nam gật đầu nói. May mà con chỉ đi khiêu khích Phan Lâm, chứ không phải là Lý Ái Vân. Bà nghĩ Chủ tịch Lâm cũng chẳng thích thú gì cái tên nhóc ở rể này đâu. Chẳng qua là vì người phụ nữ Lý Ái Vân kia nên mới chịu ra tay mà thôi. Đợi đến lúc Dương Quang tìm đến chúng ta cứ giữ vững quan hệ hòa hợp bình thường để cho nhà họ Trung kia và Dương Quang tranh đấu rứt đầu mẻ trán với nhau. Còn chúng ta thì ở bên cạnh quan sát là được. Bà, con cũng nghĩ như vậy đó. Chu Quý cười đáp. Chu Vấn Nam chừng mắt nhìn Chu Quý hừ lại nói. Nhưng lần này lão già Hàn Nam kia gặp xui xẻo lớn rồi. Lão già này nhiều tuổi thành lầm cầm rồi sao? Bản thân kiếm cơm ở trong địa bàn của nhà họ Trung mà lại dám đắc tội với người ta. Bà thấy lão già này sắp bị giải quyết rồi. Còn phải chuẩn bị sẵn sàng để xem chúng ta có thể hút được chút máu nào ở trên người của lão già này không? Bà cứ yên tâm. Hai ngày nay con sẽ thường xuyên tiếp xúc với cậu chủ nhà họ Trung để tìm cơ hội. Tốt. Bên trong căn phòng trống vắng, Hàn Nam đang ngồi một mình trước bàn hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lông mày của ông ta vẫn luôn luôn nhíu chặt, chưa từng thả lỏng, sắc mặt tái nhợt trắng bệch. Trên mặt bàn có ba chiếc điện thoại di động. Ông ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ba chiếc điện thoại này không hề nhúc nhích. Lúc này có một chiếc điện thoại chợt reo lên. Hàn Nam vội vàng cầm điện thoại lên bắt máy. Chu Nam à, tôi đã đưa người đến Giang Thành rồi. Người ở đầu dây điện thoại bên kia báo cáo. Rất tốt. Hắn Nam gật đầu hài lòng rồi vội vàng cúp điện thoại. Sau đó ông ta lại cầm một chiếc điện thoại khác lên ấn vào một dãy số. Thế nhưng sau khi ấn nút gọi đến dãy số này, điện thoại vẫn luôn luôn báo là đường dây bận. Hắn Nam càng thêm sốt ruột, ngón tay ấn số điện thoại cũng theo đó mà run rẩy không ngừng. Nhưng ông ta lại không dám từ bỏ, vẫn kiên trì gọi điện tới dãy số đó. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng đường dây điện thoại cũng thông. Hàn Nam vui sướng không thôi, kích động vội vàng lên tiếng. Xin chào Tổng Giám Đốc Long. Thì ra cuộc điện thoại này là gọi cho Hàn Long. Ông Nam, ông gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Hàn Long. Thưa Tổng Giám Đốc Long, chuyện là như thế này. Tôi đã đưa được cô Ái Vân và cậu Lâm trở về Giang Thành rồi. Tôi muốn xin lỗi vì hành vi ngu xuẩn lúc trước của mình. Hy vọng Tổng Giám Đốc Long có thể rộng lượng tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi. Tôi xin quý công ty đừng hủy bỏ hợp tác giữa hai chúng ta. Tôi chân thành gọi điện thoại cho ông để làm hòa. Tôi đồng ý tự giảm 10% lợi nhuận của mình, coi như đây là cái giá tôi phải trả để có thể đưa quan hệ giữa hai nhà chúng ta trở lại như lúc trước. Cũng là thành ý của tôi dành cho quý công ty. Hàn Nam run rẩy nói. Sau khi nói hết một lượt những lời này, trái tim của ông ta như sắp vọt ra ngoài cổ họng đến nơi. Đây là một trận đánh cược. Hàn Nam biết rõ, ông ta đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu như Dương Quang không chịu đón nhận ông ta, thì chẳng khác nào ông ta đã bị ném bỏ hoàn toàn. Nhà họ Trung nhất định sẽ quay ra tính sổ với ông ta. Dù sao thì người nhà họ Trung sẽ không cho phép một người không chịu sự khống chế của mình có thể tồn tại trong địa bàn thuộc về mình. Vậy nên ông ta chỉ còn cách quay lại với Dương Quang. Đây cũng là quyết định ban đầu của ông ta. Thế nhưng sau khi nghe được những lời này của Hàn Nam, Hàn Long lại im lặng không lên tiếng. Cũng không biết phải đợi bao lâu Hàn Nam mới nghe thấy đối phương lên tiếng, nhưng chỉ là ba chữ đơn giản: tôi biết rồi. Sau đó đối phương dứt khoát cúp máy. Tổng Giám Đốc Long, Tổng Giám Đốc Long. Hàn Nam vội vàng gọi hai tiếng, thế nhưng bên trong điện thoại lại chẳng hề truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Hàn Nam hoảng hốt vô cùng, lập tức ấn gọi lại cho dãy số cũ. Ông ta gọi liên tiếp mấy lần, thế nhưng vẫn chỉ có tiếng tút tút báo đường dây máy bận. Hàn Nam trợn tròn mắt. Hành động này của Hàn Long là có ý gì đây? Ông ta thấp giọng lẩm bẩm. Tại Giang Thành, Phan Lâm và Lý Ái Vân đang xuống xe ở trước cổng Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Suốt cả quá trình, vẻ mặt của Lý Ái Vân đều cực kỳ lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt. Phan Lâm âm thầm nhíu mày, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Ái Vân nên định tách xa rời đi trước. Anh định đi đâu vậy? Lý Ái Vân hỏi. Không phải, em bảo tôi đưa chiếc thẻ đen này cho chủ tịch Lâm đó sao? Bây giờ tôi lập tức đi luôn. Phan Lâm đáp. Anh đợi đã. Lý Ái Vân nói xong rồi mở túi sách ra, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, lập tức quay sang nói với Phan Lâm. Anh đứng ở cửa thang máy, đợi tôi đi. Dứt lời, cô vội vàng chạy vào trong thang máy. Khoảng chừng 7-8 phút sau, cô mới bước ra khỏi thang máy. Cô nhét hết toàn bộ mấy chiếc thẻ đang cầm vào tay của Phan Lâm. Trong này có toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, có lẽ là khoảng 800-900 triệu đồng gì đó. Anh cầm đi chuyển hết vào thẻ ngân hàng của chủ tịch Lâm, rồi đưa phiếu nợ này cho chủ tịch Lâm giúp tôi. Nhớ nói với anh ấy, tôi sẽ cố gắng trong vòng 1 năm trả hết số tiền đã nợ cho anh ấy. Muốn tính thêm lại cũng được, anh hiểu chưa? Lý Ái Vân nghiêm túc dặn dò. Cái này... Được rồi. Phan Lâm gật đầu đáp. Còn nữa, anh phải nhớ cho kỹ, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Người khác vô duyên vô cớ, cho anh một số tiền lớn như vậy, nhất định là có mục đích riêng. Sao anh không chịu suy nghĩ một chút xem người ta đang có mưu đồ gì? Bây giờ anh ấy cho anh số tiền này, đến lúc trả lại sẽ không chỉ có như vậy đâu. Vĩnh viễn cũng đừng thiếu nợ người khác cái gì, biết chưa hả? Giọng điệu của Lý Ái Vân mang theo sự khiển trách. Ái Vân, tôi thật sự chính là chủ tịch Lâm. Kỳ thật số tiền này chính là tiền của bản thân tôi. Phan Lâm thở dài, định tiếp tục giải thích. Lý Ái Vân thở gấp, trừng to mắt nhìn anh cảnh cáo. Rồi lại rút ra mấy tờ tiền 100 đồng đỏ chót từ trong túi sách, rồi nhét vào tay của Phan Lâm. Đến bệnh viện, lấy số vào khoa thần kinh khám thử xem. Cái này... Đi mau đi! Nói xong, Lý Ái Vân lập tức quay người đi về phía thang máy, ấn vào số tầng cao nhất của tòa nhà. Phan Lâm vẫn cứ nắm tiền trong tay, đứng ngơ ngác tại chỗ, nửa ngày sau mới lấy lại được tinh thần. Lúc trước anh không dám nói ra, bây giờ đã chẳng còn sợ hãi gì mà nói thẳng ra hết. Vậy mà người ta lại không chịu tin lời anh. Phan Lâm lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, quay người lại, gọi xe taxi, quay trở về Dương Quang. Phan Lâm vừa đặt chân vào Dương Quang, Hàn Long đã lập tức lấy ra một tập tài liệu đưa cho anh xem. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Đây là tư liệu của tất cả các doanh nghiệp ở Hà Cảnh có hợp tác với chúng ta. Hàn Long cung kính trả lời. Đa số những doanh nghiệp này đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Thập Trung. Hủy toàn bộ hợp đồng cho tôi. Phan Lâm không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, trực tiếp ra lệnh. Có thể chúng ta sẽ phải bồi thường không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vậy thì để cho bọn họ phải tự giác hủy hợp đồng. Phải làm như thế nào mới được đây? Hàn Long cẩn thận dò hỏi. Dừng thuốc. Phan Lâm suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói. Nếu như Trung Hồng đã ra tay hành động, đương nhiên Phan Lâm sẽ không bỏ qua. Mặc dù anh cũng không có tình cảm sâu đậm gì với Lý Ái Vân, thế nhưng Trung Hồng lại dám động vào người phụ nữ của anh ở ngay trước mặt anh như vậy. Làm sao Phan Lâm có thể nhịn được cơn tức giận này chứ? Ngay trong ngày hôm ấy, khi Phan Lâm quay trở về tập đoàn Dương Quang bắt đầu tấn công mãnh liệt vào tập đoàn Thập Trung ở trên thị trường chứng khoán. Không chỉ có như vậy, toàn bộ doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với tập đoàn Thập Trung đều đột ngột hủy bỏ hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thập Trung, khiến cho nội bộ của tập đoàn Thập Trung loạn như cào cào. Không ai có thể ngờ được rằng sự tấn công của tập đoàn Dương Quang lại nhanh chóng và đột ngột như vậy, đến mức người nhà họ Trung ai nấy đều trở tay không kịp. Ngu xuẩn! Bên trong biệt thự nhà họ Trung, gia chủ nhà họ Trung, Trung Duy Minh đang đeo mắt kính gọng vàng, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trung Hồng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ vì một người phụ nữ mà dám gây gổ với Dương Quang sao? Dương Quang là chỗ chúng ta có thể chọc nổi vào sao? Mày có biết bởi vì quyết định này của mày mà gia tộc của chúng ta đã bị tổn thất bao nhiêu không hả? Mày chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Bà đừng nóng giận. Nhà họ Trung chúng ta ở thành phố Hạ Cảnh, Dương Quang kia không thể vươn tay xa như vậy được đâu. Cho dù đầu rồng này của anh ta có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể đấu lại rắn đã cắm rễ lâu năm ở Hạ Cảnh của chúng ta. Nếu như nhà họ Trung chúng ta muốn đối đầu với Dương Quang, căn bản là không cần phải sợ anh ta. Bà nghĩ thử xem. Trung Hồng cười nói. Nhưng mà mày có thêm một đồng minh vẫn tốt hơn là gây thêm một kẻ địch, không phải sao? Mày vô duyên vô cớ, chọc vào chủ tịch Lâm để làm cái gì? Trung Duy Minh tức giận truy hỏi. Bà không hiểu chuyện này sao ạ? Con làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho gia tộc của chúng ta. Mày nói vậy là có ý gì? Trung Duy Minh nhíu chặt chân mày. Trung Hồng cười lạnh một tiếng. Ba, không phải ba vẫn luôn luôn muốn phát triển kinh doanh ra nước ngoài hay sao? Vừa hay, con biết được thị trường ở nước ngoài tốt nhất hiện giờ dành cho chúng ta chính là tập đoàn Tạ Hùng. Mà tập đoàn Tạ Hùng này lại có chút mâu thuẫn với tập đoàn Dương Quang. Con nghe nói Cao Minh Bách, người thừa kế của tập đoàn Tạ Hùng là bạn học của Lý Ái Vân, cũng muốn theo đuổi Lý Ái Vân. Cho nên, Chủ tịch Lâm mới không vừa mắt anh ta, hình như còn từng hạ nhục anh ta. Vậy nên, Cao Minh Bách vẫn luôn luôn ghi hận trong lòng, muốn gây rắc rối cho Chủ tịch Lâm. Bây giờ chúng ta trở mặt với Dương Quang, chẳng phải là có cơ hội mượn lực từ tập đoàn Tạ Hùng rồi sao? Đến lúc đó, nếu muốn bàn bạc chuyện hợp tác, cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, đúng không ba? Trung Hồng mỉm cười. Vậy sao? Trung Duy Minh cảm thấy khá kinh ngạc. Đương nhiên, ông ta vẫn rất hiểu rõ tính cách của con trai nhà mình. Lúc nào có ý nghĩ muốn hợp tác với tập đoàn Tạ Hùng cơ chứ? Đây chẳng qua chỉ là thuận tiện nhắc tới thôi. Suy cho cùng, thì Trung Hồng vẫn là vì phụ nữ. Ông ta quá hiểu rõ đứa con trai này. Càng là thứ không thể chiếm được, anh ta lại càng thèm muốn. Những năm gần đây, anh ta vẫn luôn luôn xử sự như vậy. Ông ta còn nhớ mấy năm trước, chỉ vì muốn có được một người phụ nữ mà Trung Hồng thậm chí còn cưỡng ép con gái nhà người ta. Kết quả, cô gái đó nhất thời không thể chịu nổi nên đã tìm đến cái chết. Nếu không nhờ có ông ta kịp thời ra mặt, chỉ e là không thể ngăn cản được chuyện này. Thôi, nếu chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với Dương Quang, thì chuyện đến nước này, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Mày vẫn nên nghĩ tốt cách đối phó với Dương Quang đi. Trung Duy Minh lắc đầu lạnh lùng nói. Mày lập tức tìm cách thức liên hệ với tập đoàn Tạ Hùng để thương lượng chuyện hợp tác ngay cho tao. Đi vào phòng sách của tao, chọn mấy thứ đắt tiền đóng gói một chút, làm quà tặng cho bọn họ. Lúc nói chuyện, nhớ phải thể hiện thành ý đó. Vâng, thưa bà. Trung Hồng gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi làm việc. Đương nhiên, tập đoàn Thập Trung sẽ không bị động chịu đánh như vậy. Chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau khi Dương Quang ra đòn tấn công như vũ bão, tập đoàn Thập Trung đã bắt đầu phản công toàn diện. Không chỉ tranh đấu ở trên thị trường chứng khoán, cả hai bên đều dùng thủ đoạn để khống chế dư luận. Dùng tiền mua tin tức tung ra tư liệu tiêu cực của nhau, còn thuê người tấn công trên mạng xã hội. Trong nháy mắt, mạng lưới diễn đàn trên Internet đều bùng nổ. Khắp nơi đều có đông người hóng chuyện. Mỗi ngày đều có một lượng tin tức lớn truyền thông được âm thầm truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, hai tập đoàn lớn cắn xé lẫn nhau, sóng gió cũng sẽ lan tới không ít công ty nhỏ. Rất nhiều doanh nghiệp có liên quan đến hai tập đoàn đều bị kéo vào vũng bùn, nhất là tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Bởi vì nguyên nhân từ phía đám người lan truyền tin đồn được tập đoàn Thập Trung thuê, nên hiện giờ Lý Ái Vân đã bị cho là lén lút qua lại với Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm bị vô số người mắng chửi là câu dẫn vợ người khác, là loại đàn ông cặn bã. Còn Lý Ái Vân lại bị mắng là loại đàn bà lẳng lơ, không có liêm sỉ. Đương nhiên, người bị oan uổng nhất chính là Phan Lâm. Anh vô duyên vô cớ bị cắm sừng ở trên đầu, hơn nữa lại còn là tự mình cắm sừng chính mình nữa. Thật ra anh cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Nếu đã trực tiếp khiêu chiến với tập đoàn Thập Trung, khi kết quả còn chưa phân thắng bại, thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những tin đồn thất thiệt này. Chỉ cần chờ đến khi tập đoàn Thập Trung sụp đổ, tự nhiên anh sẽ được tẩy trắng. Mà muốn hạ gục một tập đoàn khổng lồ như vậy không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này cần đến Hàn Long ra tay. Chứ anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi để giải quyết những chuyện vớ vẩn này. Chuông điện thoại đột ngột kêu lên. Phan Lâm đang ngồi trong phòng làm việc, khẽ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi đến, anh khẽ giật mình, lập tức ấn nút nghe máy. Mẹ nuôi, sao thế ạ? Phan Lâm mỉm cười hỏi thăm. Con trai à, em gái huyền bi của con trở về từ đảo Tiêu Sầu rồi. Kiều Thu Yến ở đầu dây bên kia kích động hô lên. Vậy sao, em ấy không sao chứ? Không sao, không sao. Con bé ổn lắm. Đúng là ông trời phù hộ. Vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy. Sau khi con bé trở về, thái độ của gia tộc đối với chúng ta đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ ba nuôi của con cũng có tiếng nói trong gia tộc rồi. Vậy là tốt rồi. Phan Lâm cười nói. Con trai à, con có rảnh không? Hai ngày nữa đến chỗ của mẹ nuôi ăn một bữa cơm đi. Nhà chúng ta tụ tập náo nhiệt một chút. Kiều Thu Yến tràn đầy hy vọng hỏi. Đi Yến Kinh sao? Phan Lâm sững sờ hỏi lại. Đúng vậy, con bé Huyền My cũng nói muốn gặp con đấy. Nếu con có thời gian rảnh thì qua đây một chút, mẹ nuôi nấu đồ ăn ngon cho con ăn. Cái này... Được rồi, trong hai ngày này con sẽ dành ra thời gian qua chỗ mẹ một chuyến. Phan Lâm gật đầu đồng ý. Được, được, bao giờ thì con xuống máy bay gọi điện cho mẹ nuôi nha. Mẹ nuôi sẽ bảo Bình Minh lái xe tới đón con. Không cần phiền phức như vậy đâu, con gọi taxi qua đó là được rồi. Làm vậy sao được chứ, Bình Minh cũng là em trai nuôi của con. Để đứa làm em trai như nó đi đón anh trai là con thì có gì mà không được chứ. À, vậy thì được rồi ạ. Thế bao giờ thì con mới tới? Kiều Thu Yến lại hỏi thêm một câu, giọng nói tràn đầy khát vọng. Vốn Phan Lâm còn muốn lùi thêm vài ngày nữa, thế nhưng nghe thấy giọng điệu khẩn cầu của Kiều Thu Yến, anh lại không đành lòng. Đã mất đi mẹ đẻ, hiện giờ chỉ còn lại một người mẹ nuôi là bà ấy. Đương nhiên anh sẽ không muốn làm cho bà ấy buồn phiền. Sáng mai con qua, thế nào ạ? Ờ, được, tốt lắm, mẹ nuôi đợi con tới. Kiều Thu Yến kích động tới mức sắp khóc. Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, bà ấy mới mừng rỡ mà cúp điện thoại. Kiều Thu Yến vẫn muốn gặp Phan Lâm, thế nhưng bà ấy sợ quấy rầy đến Phan Lâm nên vẫn không dám gọi điện thoại cho anh. Còn về cuộc điện thoại lần này, quá nửa là do Kiều Huyền My đứng sau giật dây. Toàn bộ nhà họ Kiều cũng chỉ có mình Kiều Huyền My biết được thân phận thật sự của người anh nuôi này. Từ ngày trở về khỏi đảo Tiêu Sầu, trong đầu của Kiều Huyền My vẫn luôn luôn hằn sâu bóng dáng cao lớn, anh Tuấn tựa như thiên thần kia của anh. Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào hoàn hảo đến vậy. Cho dù là võ thuật, y thuật hay là giá trị nhan sắc đều đạt đến mức cao nhất. Có lẽ trong mắt của cô ấy, Bạch Mã Hoàng Tử cũng không thể nào sánh được với bóng người như thiên thần hạ phàm ở trên đảo Tiêu Sầu ngày ấy. Cuối cùng, sau khi ở trong nhà họ Kiều được một khoảng thời gian, Kiều Huyền My không thể nhịn nổi nữa. Thế nhưng cô ấy lại sợ xấu hổ, không dám chủ động đi tìm Phan Lâm, nên chỉ có thể nhờ Kiều Thu Yến gọi điện cho anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyên ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.